Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 12, hôm nay quay phim sau khi kết thúc, Mộ Ngôn Ngôn đi phòng nghỉ thay quần áo về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường nghe thấy hai cái trang phục tổ nhân viên công tác nói chuyện. Này diễn không là có cái nam nhị sao? Ai tới diễn, thế nào đều không phát hiện? Người ngốc người mới không biết. Ta nghe nói là Khương Thạch đạo diễn con trai đến diễn. Xem như khách mời, a, Khương Vạn Thanh, hắn không là cực lớn bài sao? Làm sao có thể đảm đương cái phối hợp diễn? Ngươi cũng không nhìn xem này kịch ai là biên kịch, kế tiếp lời nói càng ngày càng nhỏ. Thanh, nghe minh bạch Mộ Ngôn Ngôn cũng là cười cười. Biên kịch là Khương Thạch đạo diễn cô em vợ. Cho nên, này bộ Thanh Xuân Vườn Trường Phiến mới có thể bị sủng thê như mạng Khương Thạch đạo diễn chụp. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Khương Vạn Thanh cũng tới vô giúp vui. Về phần Mộ Ngôn Ngôn. Bởi vì biết được tiền sinh Quý Ngôn Ngôn cuộc đời quý tích. Cho nên là biết Khương Vạn Thanh muốn tham diễn nam phụ. Dù sao, tiền một đời, nàng là Lê Thanh Ngự dụng thế thân, mà có thể cùng Khương Vạn Thanh hợp tác, cũng là Mộ Ngôn Ngôn thiết kế tốt hướng lên trên đi một cái cầu thang. Mộ Ngôn Ngôn trở lại khách sạn, ở trên giường làm một lần bản thân thiết kế yoga. Diễn viên, bảo trì thân hình loại sự tình này tầm quan trọng quả thực không cần nói cũng biết. Rồi sau đó lại là một bên uống nước, một bên mở ra bản thân Weibo. Bởi vì định trang chiếu quan hệ của nàng Weibo fan sổ là trà sát cọ dâng cao lên. Đại bộ phận là thư phấn đến chú ý. Khả hôm nay vừa mở ra, đó là thẳng tắp hình chướng. Mộ Ngôn Ngôn chỉ nhìn vài câu fan nhắn lại, liền đã hiểu. Nàng mở ra hot search, thấy tên của bản thân, thăng Quý Ngôn Ngôn, không đồng dạng như vậy mỹ nữ thử thăng mở ra là kịch tổ hôm nay tuyên bố hội thượng video clip. Như Mộ Ngôn Ngôn sở liệu, tuy rằng phỏng vấn là Lê Thanh, nhưng là, không nói một tiếng đứng ở nơi đó bảo trì cười yếu ớt nàng mới là toàn bộ hình ảnh điểm sáng. Phía dưới bình luận họa phong cũng thật nhất trí, cho dù có hai cái phun của nàng. Cũng sẽ bị phun đi, hoa sát, thật sự đẹp quá a. Muốn cho nàng truyền thụ Mỹ Bạch bí tịch, toàn thân Mỹ Bạch, cầu Lê Thanh cùng với Tống Nguyễn Nhi tâm lý bóng ma diện tích. Cười khóc, Quý Ngôn Ngôn phảng phất một vệt ánh sáng. Lần đầu tiên cảm thấy Lê Thanh già đi, tái kiến, trên lầu đi tìm chết, Quý Ngôn Ngôn chính là cái cọ nhiệt độ. Chúng ta Thanh nữ thần khả tốt hơn nàng nhiều tốt sao? Cọ nhiệt độ, trên lầu ngươi mắt mù đi. Phương diện này Quý Ngôn Ngôn khả một câu nói cũng chưa nói. Nhà ngươi Thanh nữ vương tốt, nhưng là mọi người đều là có mắt. Ngu ngốc, chính là, Quý Ngôn Ngôn chỉ là cái người mới a. Đáng giá ngươi như vậy hắc sao? Lê Thanh đần độn phấn, xem ai đều cọ nhiệt độ, xem thường, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Lê Thanh ở vòng giải trí nhiều năm như vậy, có chân ái phấn, cũng có hắc phấn, hai người trong lúc đó tranh đấu thật lâu sau, mà Quý Ngôn Ngôn là người mới, lưu lại là thắc thỏm, điểm đen càng vô, thích phần lớn đều là liếm nhan, không hắc, cũng sẽ không phen đại lượng công kích nàng, cho nên, nàng này xem như chiếm Lê Thanh tiện nghi, thải Lê Thanh thượng vị, lợi dụng Lê Thanh đến khiến cho nhiệt độ, chỉ là... Hiện tại, không ai có thể nhìn ra của nàng ý đồ đến. Mộ Ngôn Ngôn trầm mâu nghĩ nghĩ, quyết đoán đăng ký một cái Weibo tiểu hào. Sau đó cấp một cái chuyên phát bát quái bác quý danh tư phát tin tức. Bác chủ ta có liêu muốn bảo, gần nhất không là chụp cái kia, chúng ta ở cùng nhau đi. Này điện ảnh sao, ta là kịch tổ nhân viên công tác, bởi vì quan tư thành đối Quý Ngôn Ngôn có chút ý tứ. Cho nên Lê Thanh ở đỗi nàng đâu, cảm giác hội tê khởi sao đến, bác chủ có thể thực khi theo vào một chút thôi. Hết chương.